Chương 7. Đang dạo bước phía những quầy hàng bán băng đĩa, Trang chợt nhíu mày khi nghe giọng phụ nữ vang lên vừa chua ngoa vừa đanh đá. Lại xảy ra chuyện giữa khách hàng và nhân viên rồi. Thật là khó chịu khi phải giải quyết những vụ việc như vậy. Ở cương vị giám đốc, càng ít khi trực tiếp đứng ra xin lỗi khách. Nhưng mỗi lần nghe báo cáo ở bộ phận nhân sự việc kỷ luật nhân viên vi phạm tác phong đối xử với khách hàng, càng rất bực bội. Vốn là người cầu toàn, anh không muốn có sơ suất nào làm thiệt hại cho công ty. Thời buổi này, siêu thị mọc lên như nấm, chỉ cần một bài báo phản ánh sẽ mất khách như chơi. Là nhân viên của công ty phải rõ điều đó hơn ai hết. Ấy vậy mà. Căng dặn gót quay về phòng của mình, anh đốt thuốc, mới rít được vài ba hơi thì đã nghe tiếng gõ cửa. Càng cộc lốc. Mời vào. Một nhân viên bảo vệ bước vào, giọng ngập ngừng. Thưa, cô Trúc Quỳnh yêu cầu mời giám đốc ra giải quyết chuyện một nhân viên bán hàng vi phạm kỷ luật ạ. Càng trừng mắt nhìn anh ta. Nói với cô Quỳnh, có gì không hài lòng hãy phản ánh trực tiếp tới trưởng phòng điều hành, họ sẽ phân xử. Thưa, đã nói rồi, nhưng cô ấy không chịu, giờ đang làm rùm beng lên ngoài kia. Càng gắt. Nhưng là chuyện gì? Người bảo vệ nói nhanh. Cô Quỳnh nói nhân viên ở quầy bán điện thoại gian tham ăn cắp tiền của cô ấy. Càng buộc miệng. Có chuyện này thật sao? Người bảo vệ nhăn nhó. Dạ em không rành, nhân viên này làm việc bán thời gian mới được nhận vào chưa đầy một tháng. Càng phẩy tay. Nếu có bằng chứng hẳn hồi thì giải quyết nghỉ việc. Cứ bảo với anh Cứ là như thế, bảo anh ấy lựa lời mà xin lỗi cô Trúc Quỳnh. Vâng ạ. Rít thêm một hơi thuốc nữa, Càng bực bội dụi đầu lọc vào cái tàn gạt. Tuyển phải một nhân viên tham lam xảo trá đúng là rước họa vào công ty. Mà làm sao cô nàng Trúc Quỳnh lanh lợi chua ngoa, sắc sảo kia lại bị ăn cắp tiền chứ? Càng vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc trước những điều vừa nghe. Anh chả là gì chị hai của Quân, đó là một bà cô đanh hành, ngoan ngoắt. Nhân viên bán hàng của công ty bị Quỳnh mắng vốn không dưới chục người. Nhưng thường họ bị phê phán về cung cách phục vụ, chứ chưa ai bị Quỳnh ghép vào tội ăn cắp. Nếu đúng là nhân viên ấy phạm tội ăn cắp, chắc phải xử lý nặng, chứ không chỉ giải quyết nghỉ việc đơn giản được. Lại có tiếng gõ cửa, Càng lại mời vào, lần này là Trúc Quỳnh. Cô lưu loa, tôi yêu cầu mời công an tới còng đầu con nhỏ ấy cho tôi. Càng tự tốn. Chị đừng nóng, chuyện đâu còn có đó mà, nào mời chị ngồi. Trúc Quỳnh hất mặt. Tôi vào đây không phải để ngồi nghe cậu nói vuốt. Nếu cậu không mời công an, tôi sẽ tới chỗ ông Khả để cho ông ấy biết thái độ cung cách phục vụ khách hàng của nhân viên của cậu. Nghe nhắc tới ông Khả, tự nhiên Càng thấy máu nóng bốc lên. Anh cố kiềm chế. Sao phải làm phiền tới ông Khả? Nếu nhân viên vi phạm kỷ luật, tôi sẽ đuổi ngay, chứ nhất định không bao che bên vực. Kỷ luật không chưa đủ, tôi muốn con nhỏ đó phải ở tù. Cậu không thể nương tay với nó được. Tôi không nương tay đâu, chỉ mong chị nghĩ lại. Chị và gia đình là cổ đông lớn của công ty, xét thôi chuyện này ra đâu có lợi. Mặt Trúc Quỳnh đanh lại. Làm trong sạch nội bộ công ty mà bất lợi à? Vô lý. Càng nhẹ nhàng. Đem chị nhỏ nhặt ra pháp luật là dịp để báo chí các công ty khác để mắt đến công ty chúng ta. Hệ thống siêu thị của mình có mặt từ Nam ra Bắc, không thể vạch áo cho người xem lưng. Trúc Quỳnh làm thinh, một lát sau mới nói. Vậy cậu xử con nhỏ đó cho tôi xem. Càng nhũng nhặn. Dân, nhưng tôi phải tìm hiểu nội tình đã. Quỳnh sẵn giọng. Nó ăn cắp rành rành ra đó còn xem xét gì nữa. Càng mỉm cười, nhưng trong bụng sôi lên vì cách nói vênh váo của Trúc Quỳnh. Tôi làm việc gì dù bé tẹo cũng phải xem xét kỹ lưỡng, cụ thể. Chị thông cảm, tôi sẽ mời chị tới để phân xử theo yêu cầu của chị sao? Trúc Quỳnh đứng dậy. Làm việc quan liêu quyền hành, tự tôi sẽ làm ra lẽ chuyện này chứ không chờ tới cậu. Dứt lời, Trúc Quỳnh dằn gót bước đi. Càng bực dọc nhấn điện thoại. Gọi ông Cứ lên tôi bảo. Không phải đợi lâu, anh đã nghe tiếng gõ cửa rồi. Cứ trưởng phòng điều hành nhân viên bước vào. Càng lầm lì. Nhân viên của anh lại có người ăn cắp à? Hay thật đấy. Cứ xoa hai tay vào nhau. Chắc chắn có sự ngộ nhận hay hiểu lầm từ phía cô Trúc Quỳnh, chứ nhân viên của tôi nhất định không tham lam. Càng cười khẩy. Không có lửa sao lại có khói. Coi chừng anh phạm khuyết điểm bên vực nhân viên dưới quyền đó. Cứ nghi mặt. Vừa rồi tôi dùng từ ngộ nhận hay hiểu lầm là vì muốn giữ thể diện cho cô Quỳnh, Chứ đúng ra Trúc Quỳnh đặt điều vu khống cho nhân viên của tôi vì hiềm khích cá nhân. Căn cứ vào đâu anh dám nói thế? Nên nhớ gia đình cô ta là cổ đông lớn của công ty. Ba cô ta lại có chân trong hội đồng quản trị. Cứ kể. Cách đây mấy hôm, cô Quỳnh đã có tới siêu thị của chúng ta để mua cái bao điện thoại di động thì phải. Trúc Quỳnh lựa chọn đủ thứ rồi cuối cùng không mua món nào hết, với lý do không thích cô nhân viên đứng bán hàng tên là Nhã Ca. Cô Quỳnh còn lớn tiếng cho mọi người nghe rằng Nhã Ca nên xin nghỉ việc thì sẽ hay hơn nếu bị đuổi. Thái độ của cô ấy hôm đó làm nhiều nhân viên lẫn khách hàng thấy khó chịu. Tưởng cô Quỳnh chỉ hăm he suông thôi, ai ngờ. Càng thắc mắc, nếu con bé Nhã Ca gì đó không cầm nhầm của Trúc Quỳnh món đồ thì làm sao mà cô ta dám vu lên là bị ăn cắp? Cứ chép miệng. Ông lạ vì thái độ vừa ăn cướp vừa la làng của phụ nữ. Trúc Quỳnh dùng một tiểu xảo rất nhỏ, nhưng vì Nhã Ca thiếu kinh nghiệm nên mới mắc bẫy. Càng nhíu mày, tiểu xảo gì? Cứ nói. Trúc Quỳnh giờ làm rơi cái ví nhỏ đựng tiền vào phía trong quầy. Nhã Ca khờ khạo nhặt giúp, thế lại dính thôi. Nhưng mà có đúng như vậy hay không? Hay là ông Binh giật con bé đó rồi nói thế? Cứ nhếch mép. Ngay quầy đó có camera theo dõi, xui cho cô Trúc Quỳnh là hình ảnh đấy đã được ghi vào máy mà cô ta không hay. Càng buộc miệng, đúng là quá tệ, mà tại sao cô ta lại ghét Nhã Ca dữ vậy kìa? Có điều thú vị, ông nên biết là Nhã Ca do ông Quân gửi vào làm. Chính ông Quân dặn tôi quan tâm tới con bé. Điều đó chứng tỏ chuyện Trúc Quỳnh làm giặc nãy giờ là có nguyên do sâu xa của nó, chứ không phải là vô duyên vô cớ đâu. Càng khá ngạc nhiên trước những gì vừa nghe, anh tò mò. Chắc cô nàng Nhã Ca ấy rất xinh đẹp. Cứ bật cười. Dân xinh đẹp, có lẽ bà Trúc Quỳnh ganh ghét sự trẻ trung xinh xắn của Nhã Ca. Tôi cho rằng hai người biết nhau từ trước rồi. Càng im lặng, một lúc sau anh bảo. Tôi sẽ làm rõ vụ này, anh tiếp tục công việc của mình đi. Cứ hỏi. Nhã Ca thì sao? Chắc ông không kỷ luật con bé chứ? Trúc Quỳnh là con gái ông thiệt thật, nhưng cô ta sai chứ đâu phải nhân viên của chúng ta. Anh nên động viên Nhã Ca làm việc cho tốt. Dân. Càng ngã người ra ghế tựa. Khi cứ đóng cửa phòng lại, anh thật sự tò mò muốn biết mối quan hệ giữa Nhã Ca và Quân, cũng như lý do vì sao Trúc Quỳnh lại ghét con bé đến mức mất khôn như vậy. Điện thoại reo, Càng chậm chạp nhấc máy. Anh nghe giọng Thục Trinh vang lên. Hết tuần này em mới về, báo cho anh biết để đừng gọi điện thoại cào nhào em, quê lắm. Càng lạnh lùng. Em không phải lo quê, hết tháng em chưa về, anh cũng chả gọi điện tìm. Cứ chơi thoải mái như hồi chưa có chồng, để anh cảm thấy tự do. Rồi không đợi Thục Trinh nói thêm câu nào, Càng gác máy thật mạnh. Như còn chưa hả giận, anh đập mạnh vào cái bàn, khiến cái ghế có bánh xe đẩy dội ngược vào tường. Càng giận cũng đúng, vì Thục Trinh đã ở Đà Lạt hơn một tuần, giờ lại thêm một tuần nữa. Rõ ràng cô ta không hề quan tâm tới chồng. Có một cô vợ như Thục Trinh đúng là vô phúc. Càng từng nghe bà Mười ca cảm như thế rất nhiều lần, hôm nay anh chợt thấm thía từng chút lời ca cảm đó. Có tiếng gõ cửa rồi cứ ló đầu vào mà không đợi Càng mời. Anh ta hấp tấp đặt xuống bàn một tờ giấy. Cô bé Nhã Ca xin thôi việc. Giọng Càng dẫn dưng. Thì giải quyết cho nghỉ đi. Cứ ngập ngừng, biết ăn nói thế nào với ông Quân đây. Càng nhún vai. Mình đâu có kỷ luật, tự con nhỏ xin nghỉ mà. Cứ nhăn nhó. Đành là vậy, nhưng mà tôi thấy ngại. Càng vẫy tay. Gọi con nhỏ về gặp tôi. Chắc nó ỷ vào ông Quân nên viết đơn xin nghỉ để làm nư đây mà. Tôi rất ghét những người như thế. Ông để tôi trị nó. Cứ gật đầu bước ra. Càng đốt thuốc và nhận ra dường như mình đang háo hức chờ con bé tên là Nhã Ca ấy, xem nó xinh đẹp cỡ nào mà khiến Chu Quân và Trúc Quỳnh lại có thái độ đối xử với nó trái ngược như vậy. Càng hút gần hết điếu thuốc mới nghe có tiếng gõ cửa. Anh hắng giọng giám đốc. Vào đi. Cánh cửa được mở ra một cách dè dặt, rồi một gương mặt thanh tú với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt to tròn xuất hiện. Gương mặt sáng bừng ấy bỗng làm tim Càng nhói lên một cách bất ngờ, đến mức anh sững sờ ngồi nhìn cô gái chứ không nói được lời nào. Nhã Ca, một cái tên lạ mà Càng chưa gặp bao giờ, nhưng sao trông cô bé lại quen thế này? Khi Càng còn đang bần thần với thắc mắc của mình thì Nhã Ca như rụng rời tay chân khi đã nhận ra giám đốc là ai. Cô ấp úng kêu lên. Là chú à, thật kinh khủng. Câu thật kinh khủng của Nhã ca làm Cang khó chịu. Anh đanh giọng sau khi định thần lại. Sao tôi lại kinh khủng? Cô học cách nói chuyện với cấp trên như thế từ đâu vậy? Tại sao tôi lại kinh khủng hả? Nhã ca cắn môi. Không ngờ gã chí phèo này lại là sếp của cô lâu nay. Có lẽ gã chả nhớ chút gì về cuộc hội ngộ đêm đó nên mới hỏi thế. Cũng chả nên trách làm chi một người sai, cho dù ca là nạn nhân của cơn sai của giám đốc Cang. Cô nhỏ nhẹ lãng câu trả lời bằng một câu hỏi. Thưa giám đốc, gọi cháu có việc gì ạ? Cang đẩy lá đơn trên bàn về phía ca. Tôi yêu cầu cô lấy lại lá đơn và tiếp tục làm việc. Trong chuyện vừa rồi cô không có lỗi gì hết, tội tình gì phải xin nghỉ chứ? Nhã ca đang những ngón tay vào nhau. Cô biết mình khó lòng làm việc tiếp vì Trúc Quỳnh chắc chắn sẽ không để cô yên. Ca không thể chịu nổi nếu thỉnh thoảng Trúc Quỳnh lại cùng đám bạn nhà giàu hợm hỉnh tới quầy của cô bán để mua hàng, rồi giở trò hồng hạ nhục cô như vừa rồi. Ca phải nghỉ việc thôi, nhưng cô không thể nói thật lý do mình xin nghỉ việc. Bối rối, ca chớp mi vì ánh mắt sắc lạnh của Cang. Giám đốc Cang nổi tiếng hắc ám, nghiêm khắc đến vô cảm. Ông ta đã phán quyết điều gì, thường nhân viên phải răm rắp nghe theo. Có lẽ họ bị khuất phục vì cái nhìn lạnh lẽo này chăng? Bỗng dưng, Nhã ca nhớ lại buổi tối hôm đó. Nếu so với bây giờ, thì giám đốc Cang là một người hoàn toàn khác. Đêm đó, ông ta lôi thôi lết thết, trông thật tàn tệ, bệ rạc, chứ đâu đường bệ đàng hoàng như bây giờ. Thành Dụ bảo anh Quân nói, bạn anh không phải dân nghiện rượu, ông ta thỉnh thoảng mới mượn rượu giải sầu. Có thể sự thật là như vậy, nhưng Nhã ca không thể nào quên được những gì giám đốc Cang đã gây ra cho cô. Tốt hơn hết, ca nên rời khỏi đây để không bị Trúc Quỳnh quấy rối, cũng như bị giám đốc Cang ám ảnh. Nhã ca nhỏ nhẹ. Cháu xin nghĩ, vì lý do riêng, chứ không phải vì chuyện vừa xảy ra. Cang hất hàm. Lý do riêng gì vậy? Nhã ca trầm giọng. Lý do này không liên quan đến công ty, cháu không muốn nói thưa giám đốc. Cang vừa thấy buồn cười, vừa thấy khó chịu khi Nhã ca một hai xưng cháu với anh. Xem ra con bé này cũng bướng lắm đây. Nhân viên công ty chưa ai dám trả lời như thế với giám đốc Cang. Anh chợt vui vui khi lâu lắm rồi mới nghe kiểu nói ngang ngang ấy từ cấp dưới. Cang nghiêm nghị. Giải quyết cho cô nghỉ thì quá dễ, nhưng cô thôi việc bất ngờ như vậy, người ở đâu ra để thế cô? Dù thế nào cô cũng phải làm hết tháng chứ. Nhã ca chép miệng. Chỉ sợ từ giờ tới hết tháng lại có người tới quầy của cháu gây rối thì ảnh hưởng tới siêu thị. Cang xoa cằm. Cô đã gây nên lỗi gì khiến người ta ghét như vậy? Tôi nghe nói đây là lần thứ hai cô Trúc Quỳnh có thái độ như vậy với cô. Nhã ca lại chớp mi. Cháu có thể không trả lời câu hỏi này chứ, thưa giám đốc. Cang nhún vai. Tôi đâu có ép, nhưng cô không phải lo. Tôi không để chuyện như vừa rồi xảy ra trong siêu thị thuộc quyền quản lý của tôi lần nữa đâu. Cứ thoải mái làm việc tiếp, đến bao giờ tuyển được người mới. Nhã ca ngắt lời anh. Cháu chỉ xin làm tới hết tháng thôi. Cang hơi khựng lại. Tới hết tháng. Mà này, tôi và Tây Quân bằng tuổi nhau, sao cô cứ xưng cháu khó nghe thế? Nghe anh nhắc tới Quân, Nhã ca sững người lên. Cô đứng bật dậy. Xin phép giám đốc cháu. Tôi xin phép ra ngoài ạ. Cang cau mày. Làm gì vội vàng như vậy? Tôi đã hỏi chuyện cô xong đâu. Giám đốc muốn hỏi chuyện gì thì hay để lúc khác, giờ này đang cao điểm, một mình chị Tường coi quầy không có xuể. Dứt lời, Nhã ca gật đầu chào anh rồi vội vã bước đi nhanh như chạy trốn. Rõ ràng con nhỏ trốn câu hỏi của Cang, nó không muốn anh biết nó và Quân quen biết nhau ra sao. Nhã ca quên rằng anh có thể tìm hiểu từ Quân. Con bé đúng là trẻ người non dạ. Bất giác Cang mỉm cười, ý nghĩ sẽ giữ Nhã ca lại làm việc cho siêu thị chợt bùng lên mà anh không hiểu tại sao. Vuốt nhẹ vào trán, Cang cố lục lọi trong trí nhớ xem đã gặp Nhã ca ở đâu, nhưng anh không thể nhớ ra. Cuối cùng anh tự nhủ, có lẽ mình từng thấy Nhã ca đi chơi với Quân. Anh chàng đó quan hệ rộng, có nhiều bạn gái, cứ mỗi lần dự tiệc tùng là Quân cặp tay một cô mới toanh. Chắc Nhã ca là một trong những cô nàng đó rồi. Qua Kết kêu lên đầy kinh ngạc khi vừa mới gặp của cô nàng. Rõ ràng Nhã ca từng gặp Cang. Mà thôi đi, sao anh lại quan tâm đến một nhân viên quèn làm việc bán thời gian như Nhã ca thế? Chả lẽ vì cô ta quen với Quân và được anh ta gửi gắm cứ chăm nơ mà. Cang nhún vai, anh đốt một điếu thuốc và thấy cổ mình khô khốc. Nỗi cô đơn lại choáng ngập, làm anh bức rất khó chịu với ý nghĩ mình là người thành công trên thương trường nhưng bất hạnh trong hôn nhân. Thục Trinh không thuộc mẫu người vợ đảm đang như anh ao ước. Hơn bao giờ hết, vào lúc này Khang thèm có một đứa con, một mái ấm thật sự. Chỉ có con mới quả mai cứu giãn được hạnh phúc khá mong manh ấy. Nhưng điều đó xem ra xa vời lắm, xa vời lắm. Nuốt tiếng thở dài, Khang dụi điếu thuốc hút dở rồi mở máy tính lên. Với anh hiện giờ làm việc là cách tìm quên để sống. Chương 8. Nhã Ca mỉm cười khi thấy Cứ bước đến quầy của mình. Đáp lại nụ cười rất duyên của cô là gương mặt lạnh tanh của Cứ. Anh cộc lốc. Giám đốc gọi kìa. Nhã Ca ngạc nhiên. Giám đốc gọi em hay là chị Tường? Vẫn giọng điệu dầm dặn, Cứ nói. Gọi em chứ gọi Tường làm chi? Nhã Ca ấp úng. Ông ấy gọi em có chuyện gì? Cứ nhún vai. Ai mà biết. Em đi mau lên đi, để ông chờ rồi đổ quạo đó. Nhã Ca chậm rãi đi dọc các quầy hàng bán quần áo cao cấp rồi đồ trang sức mỹ phẩm, nón, giày, dép để tới căn phòng cuối hành lang. Căn phòng mà không nhân viên nào muốn gõ cửa vì ai cũng biết khi được gọi vào đó lại lành ít dữ nhiều. Vừa đi Nhã Ca vừa suy nghĩ, cô chả gì phải sợ tay giám đốc chí phèo ấy. Cô đã gửi đơn xin nghỉ việc và lão ta năn nỉ làm trở lại, chí ít cũng phải hết tháng. Nhân viên ở đây sợ lão vì sợ mất việc, còn Nhã Ca đã liều khi viết đơn rồi thì cần gì phải sợ. Phải đi nhanh như lời Cứ vừa dọa chứ. Rất bình tĩnh, cô gõ cửa và chờ nghe tiếng vào đi hách dịch của lão. Nhưng cô chả thấy động tĩnh gì. Chả lẽ lão ta ngủ rồi à? Nhã Ca đưa tay lên gõ cửa lần nữa. Xui cho cô, lần này cánh cửa mở ra. Tay của Ca mất đà gõ như đánh vào gương mặt đầy râu lười cạo của giám đốc Can. Bất ngờ nên Can lãnh đủ cú gõ hơi mạnh của Nhã Ca. Hồn vía lên mây, Nhã Ca rối rít. Xin lỗi, cháu xin lỗi. Căn lầu bầu. Đúng là lất xa lất xất. Vào đi. Nhã Ca bước vào và khựng ngay khi thấy Quân. Anh đang ngồi trên salon, kê gần bàn làm việc của giám đốc và đang mỉm cười với cô. Giọng Càng vang lên. Hai người cứ tự nhiên nhé. Dứt lời, anh bước ra ngoài đóng sập cửa lại. Quân đứng dậy mời. Em ngồi đi Nhã Ca. Ngồi xuống đối diện với Quân, Nhã Ca hỏi. Anh định nói gì với em đây? Quân trầm giọng. Anh xin lỗi về những chuyện chị Trúc Quỳnh đã gây ra cho em. Nhã Ca nhếch môi. Sao lại khách sáo như thế khi anh không có lỗi gì hết? Quân bức rứt. Anh rất giận chị Trúc Quỳnh. Bà ấy không có trái tim. Nhã Ca lắc đầu. Anh sai rồi. Chị Quỳnh có trái tim nên mới hành động như vậy. Im lặng một vài giây, Nhã Ca nói. Chị Quỳnh khoe với anh chiến công của mình à? Quân lắc đầu. Không. Chính Càng đã nói với anh. Nhã Ca trợn tròn mắt. Sao ông ta lại biết? Quân nói. Càng chỉ biết em là người quen của anh, do anh gửi vào làm thôi. Nhã Ca hỏi. Nhưng gia đình anh là cổ đông lớn của công ty có phải không? Quân gật đầu. Nhã Ca nói một hơi. Thảo nào chị Quỳnh mới phật ý nhân viên một chút là cả siêu thị đã ồn ào náo loạn. Người ta nhìn em như nhìn một phần tử bất hảo vậy, chuyên môn ăn cắp. May mà có đặt camera theo dõi, nếu không em chả biết phải trốn đi đâu cho hết nhục. Quân ôm trán. Anh thật xấu hổ với em và mất mặt với Can. Chị Quỳnh lớn rồi nhưng mà tâm thì vẫn hẹp hòi như một đứa con nít vậy, quen được chiều chuộng đâm ra ích kỷ. Nhã Ca thản nhiên. Em không trách chị ấy, nhưng mà chắc em xin nghỉ vì sợ anh phải khó xử với giám đốc Can. Không sao, Can với anh là chỗ thân tình, hơn nữa anh cũng làm việc ở tổng công ty mà. Càng chân tình thì em càng phải nên nghĩ, vì thế nào người ta cũng tò mò thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và em. Quân xua tay. Em lo xa quá, anh quan hệ rất rộng, chả ai thắc mắc tò mò. Nhã Ca cao giọng. Với những gì vừa xảy ra với em và chị Quỳnh thì khối người thắc mắc ấy. Khối người nào đâu? Nhã Ca liếm môi. Ít ra cũng có giám đốc Càng và trưởng phòng Cứ, họ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta. Em rất khó chịu. Quân bật cười. Đó là cái nhìn méo mó của đàn ông, em để ý làm gì? Cứ an tâm làm việc ở đây, nếu em làm chỗ khác, anh thấy lo. Nhã Ca chớp mắt, cô cảm động vì những lời rất thật tình của Quân. Mặt anh chợt nghiêm lại. Nghe Du nói thì anh mới biết, em và con bé ở chung nhà trọ, sao em không ở với bà ngoại? Nhã Ca nghe cổ mình nghẹn đắng, cô nhìn Quân rồi buông từng tiếng. Ngoại em mất đã mấy năm rồi. Quân thảng thốt. Trời ơi, vậy mà... Nhã Ca hít hít mũi. Nếu còn ngoại, em đã không nuốt nước mắt tới tìm ông ấy để đòi tiền. Hồi còn sống, ngoại nuôi em khôn lớn, nuôi em ăn học bằng thúng xôi gất. Ngoại chết rồi, em đúng nghĩa mồ côi. Quân ngập ngừng. Thế còn mẹ em, dì ấy ở đâu? Nhã Ca lắc đầu. Dường như là ở Úc, nhưng mà không hề có tin tức. Cũng có thể mẹ em cũng chết rồi. Hiện tại em còn một người dì ruột, nhưng mà em không ở chung được vì ông Dượng rất khó tính. Lâu nay em lấy đâu ra tiền để sống? Em cho thuê ngôi nhà của bà ngoại. Số tiền thuê nhà không được bao nhiêu, nếu hạ tiện cũng qua ngày. Chỉ khổ tiền học phí đóng một lần quá nhiều. Quân ngậm ngùi. Anh hiểu, từ giờ trở đi anh sẽ lo cho em. Nhã Ca nhìn anh. Anh và chị Trúc Quỳnh khác nhau hoàn toàn. Thật ra anh giống ai, ba hay mẹ? Quân cười cười. Anh giống em, được chưa? Nhã Ca mỉm cười mà nước mắt cứ tràn ra, khiến Quân phải nói. Anh không bích ước như em đâu nha. Nín đi, kẻo giám đốc Càng tưởng anh ăn hiếp nhân viên của ông ta. Ca phụng phịu. Ông Càng thừa biết anh không ăn hiếp em. Cô chợt tò mò. Thật ra ông Càng là người thế nào? Sao nhân viên ai cũng sợ ổng một nước vậy? Càng hỏi ngược lại. Em thấy Càng là người thế nào? Nhã Ca buộc miệng. Đáng sợ. Tại sao Càng lại đáng sợ? Vì ngay lần đầu tiên ông ấy gieo vào tâm trí em một ấn tượng khủng khiếp. Quân ngạc nhiên. Ấn tượng gì mà khủng khiếp dữ vậy? Có phải hôm đó Càng tưởng em lấy tiền của chị Trúc Quỳnh nên đã nặng lời không? Nhã Ca khẽ lắc đầu. Không phải. Em từng gặp ông Càng trước đó, nhưng mà không biết đó là sếp của mình. Quân xoa cằm. Ngẫu nhiên nhỉ? Thế em gặp hắn trong trường hợp kinh khủng nào mà lại có ấn tượng khủng khiếp về hắn như thế? Nhã Ca nhỏ nhẹ. Giờ thì em chả giấu anh làm chi nữa. Em chính là đứa bị ông Càng cho chó ăn chè đấy. Quân trợn ngược mắt lên. Quỷ thà mà bắt thằng trời đánh ấy đi. Rồi anh chép miệng. Đúng là Càng để cho em một ấn tượng khủng khiếp. Có điều hắn không cố ý làm thế, nhưng dù gì anh cũng bắt hắn xin lỗi em. Nhã Ca liền nói. Không nên đâu anh, em không muốn ông Càng bị quê. Anh đừng nói gì với ông ấy hết. Em cho qua chuyện xui xẻo đó rồi. Quân gật đầu. Em đã bảo vậy anh sẽ im lặng. Giọng anh ngập ngừng. Đúng ra Càng không phải là kẻ nát rượu, tại cậu ta đang có chuyện buồn nên hôm đó đã quá chén. Nhã Ca hớm hỉnh. Nghĩa là em nên thương hại thay vì ghét ông ấy à? Ý anh không phải như vậy. Anh chỉ muốn em hiểu hơn về Càng, để trong giao tiếp sẽ gặp thuận lợi nhiều hơn là khó khăn. Nhưng mà em đã biết gì về Càng đâu để có thể hiểu hơn về ổng. Quân hất hàm. Em muốn biết gì về Càng? Nói anh nghe thử xem. Nhã Ca cười cười. Em vốn tò mò nên dĩ nhiên là muốn biết tất cả. Biết nhiều về một người chỉ có lợi chứ đâu có hại. Vậy thì hơi bị tham. Anh không thể bán đứng bạn mình, dù là bán cho em gái. Nhã Ca nhún vai. Ít ra em cũng phải được biết tại sao đêm đó ông ta nhậu đến mức sắp té ngửa trên phố như thế chứ. Quân ngập ngừng. Càng đang buồn chuyện gia đình. Thì ra là giận vợ rồi mượn rượu giải sầu. Đàn ông như vậy hơi yếu. Không nên phê phán một người nếu chưa hiểu rõ họ. Thục Trinh vợ Càng không mang lại hạnh phúc cho chồng. Cô ấy không phải chỗ dựa tinh thần như Càng mong đợi. Nhã Ca tò mò. Đó có phải là người vợ ông ấy yêu rồi cưới không? Quân gật đầu. Phải. Ngày xưa Thục Trinh là Hoa Khôi Bình Dương. Càng đeo đuổi dữ dội lắm mới lọt vào mắt xanh Hoa Khôi. Hắn từng tự hào đã chiến thắng bao nhiêu tình địch để cưới được Thục Trinh, để rồi sau đó thất vọng. Nhã Ca hỏi. Hai người không hợp tánh nhau à? Có thể nói như vậy. Thục Trinh hiện là chủ nhiệm của một câu lạc bộ thời trang. Cô ấy bận bịu với câu lạc bộ thời trang ấy, cùng với nhóm người mẫu do mình tuyển chọn rồi quản lý. Trinh tổ chức biểu diễn ở khắp các tỉnh thành. Thục Trinh đi suốt, trong khi Càng ở nhà không ai chăm sóc. Thế là ông ta đi uống rượu. Vậy cũng đâu phải, vì bà vợ bận bịu công việc, chứ có sung sướng gì khi phải xa chồng. Lý do buồn gia đình để nhậu của ông Càng không chính đáng. Quân nói tiếp. Càng buồn vì Thục Trinh chỉ sống cho bản thân, đã vậy cô ấy lại không muốn có con. Những bất đồng nhỏ càng lúc càng trở nên nặng nề cho cả hai. Vợ chồng Càng đang có những rạn nứt khó hàn gắn được. Chuyện này trong công ty chưa ai biết vì Càng giấu. Em phải kín miệng nghe chưa? Nhã Ca vên mặt. Nếu sợ em lắm chuyện thì đừng có kể. Quân lắc đầu. Là sao? Quân chưa trả lời thì có tiếng gõ cửa, rồi Càng ló đầu vào. Xin lỗi, tôi lấy sắp hồ sơ trên bàn. Quân bảo. Thì cứ vào đây ngồi trò chuyện cho vui. Càng cười. Tôi không thích làm kỵ đà chút nào. Quân cao giọng. Ai bắt ông làm kỳ đà? Trái lại, tôi có chuyện muốn nhờ ông đấy. Cang nhìn Vội Nhã Ca rồi đường hoàng ngồi xuống đối diện với cô. Vốn nhạy cảm nên anh có thể đoán được Quân định nhờ mình gì. Rất tự tốn, Cang nói: tôi luôn sẵn lòng, ông nói đi. Quân khoanh tay trước ngực: tôi rất quý Nhã Ca, hiện thời Ca là nhân viên của ông, tôi không ngại khi nhờ ông chiếu cố, quan tâm con bé. Cang liêm di mắt: cậu ba đã ngỏ lời, tôi đây dám từ chối hay sao? Cậu yên trí đi, tôi sẽ làm theo ý cậu. Dứt lời, anh và Quân cùng bật cười sảng khoái, làm Nhã Ca phải ngỡ ngàng nhìn. Cả hai người đàn ông đều toát ra vẻ thoải mái, thân tình rất mực, khiến cô chưa bao giờ có cảm tình với Cang cũng phải nhìn kỹ anh hơn để nhận ra đằng sau vẻ lầm lì khó chịu mà nhân viên toàn siêu thị đã quen mặt hàng ngày, Cang là một người khác. Nhã Ca vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt của Cang. Anh nói với Quân: tôi có cảm giác đã gặp Nhã Ca ở đâu đó rồi, nhưng mà không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Dạo này đầu óc mình tệ thật. Quân tủm tỉm: quan trọng là nhỏ Ca có đồng cảm giác với cậu không kìa. Nghiêng người về phía Ca, Quân nheo mắt: sao Nhã Ca, em có từng gặp giám đốc Cang ở đâu đó không? Nhã Ca lắc đầu ngoài ngoại: dạ không, không ạ. Quân nhấn mạnh: thật chứ? Ca ức lắm, dù biết Quân có ý trêu mình, cô vẫn sống sang khó chịu. Đứng dậy cô dỗi: xin phép giám đốc và anh Quân, em về quầy. Cang lắc đầu: không thích có người thứ ba xuất hiện rồi. Cậu Quân không tâm lý chút nào, Nhã Ca cứ ở lại, tôi tình nguyện biến cho. Nhã Ca nhỏ nhẹ: em đâu dám như vậy, chào hai anh ạ. Đợi cho Ca ra khỏi phòng, đóng cửa lại xong, Cang mới nói: một cô nàng đầy cá tính, khác hẳn với những nàng của mày mà tao biết. Quân lững lờ: dĩ nhiên Nhã Ca không thể giống họ rồi. Cang hấp hấy mắt: mày giấu con bé kỹ thật đó. Nếu bà Quỳnh không làm rùm beng lên, tao đâu biết mày có một cô nàng đáng yêu như vậy. Mà tại sao chị Quỳnh lại đối xử với Ca tệ thế? Quân ậm ừ: chị Quỳnh không thích Nhã Ca, đó là lý do tao giấu con bé kỹ, kể cả với mày. Cang hỏi tới: yêu thật rồi à? Quân bật cười: vớ vẩn, với tao Nhã Ca chỉ là một đứa em cần được giúp đỡ, chấm hết. Cang bắt bẻ: vậy mà chị Quỳnh lại xem Nhã Ca như kẻ thù, mày không thấy lạ à? Quân lảng sang chuyện khác: bao giờ Thục Trinh về? Cang xìu mặt: cô ấy không nói, tao cũng không hỏi. Thôi thì cứ mạnh ai nấy sống. Mày gặp thằng Phổ chưa? Rồi, cũng tay bắt mặt mừng, nhưng thú thật, tao không thể nào có cảm tình với nó được. Nó sẽ thay thế vị trí của ông Khả đó. Tao biết, làm việc chung với người mình có ác cảm, chắc chắn gặp nhiều khó khăn, nhưng mà tao chấp. Quân cười: không nên nóng nảy như vậy. Thằng Phổ phải biết cái thế ở xa mới về còn lạ nước lạ cái của nó chứ. Ông Khả là tay thủ đoạn, nhưng mày tin tao đi, đợt bầu hội đồng quản trị sắp tới sẽ có nhiều bất ngờ. Tao dám chắc ông ta rất đại. Vị trí của Phổ cao lắm cũng là giám đốc chi nhánh, trong khi chỗ đứng của mày có thể cao hơn bây giờ với một điều kiện. Càng nhíu mày: điều kiện gì? Đừng gây tiếng xấu, bằng mọi giá hãy sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình. Người ta hay nói phía sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng một người đàn bà. Ông phó tổng giám đốc của một công ty với hệ thống siêu thị lớn nhất nước phải là chủ một gia đình hạnh phúc. Ông ta phải có một bà vợ hiền thục đảm đang và thành công ngoài xã hội. Nhìn bề ngoài mày và Thục Trinh là một đôi vợ chồng lý tưởng, đáng để thiên hạ ngưỡng mộ. Cang nhếch môi: vì vậy bọn tao, hay ít ra mình tao, phải sắm vai ông chồng hạnh phúc để dễ bề thăng tiến. Quân nhịp chân: đúng vậy, đời này ai cũng diễn trò, sao mình lại không? Tao chưa bao giờ nghĩ tới trò này. Vậy bây giờ nghĩ đi là vừa. Bà tao rất quý mày, ông sẽ vận động các cổ đông lớn có tiếng nói mạnh trong hội đồng quản trị để ủng hộ mày. Chúng ta phải chia nhau vị trí quan trọng trong công ty để Phổ không chen chân vào được. Cang im lặng, một lát sau anh nói: tao sẽ ghi nhớ ý tốt của mày. Quân hất hàm: tối rồi, mày không về sao? Còn một số hóa đơn cần đối chiếu, tao phải kiểm tra lại. Quân cười: vậy thì cứ ở lại, tao có hẹn rồi, bye. Cang nhấn nút máy tính, anh di động con chuột và chờ. Một lát thôi, đầu óc anh sẽ ngập tràn những số liệu. Nhờ những con số khô khan ấy thì anh sẽ bận rộn và không nhớ tới chữ buồn. Chương 9. Ông Thiệp cao giọng nói với những người cùng đi với mình. Trong hệ thống siêu thị thuộc tổng công ty Đông Đô trải dài khắp nước, siêu thị này có doanh thu cao nhất. Điều đó chứng tỏ giám đốc Cang quản lý rất tốt, khả năng làm việc của cậu ấy bằng mấy người. Ông Khả ngắt ngang lời ông. Ông không cần quảng cáo, chúng tôi cũng biết tài của giám đốc Cang rồi. Nhưng để hội nhập với khu vực, cũng như là chế toàn cầu, chúng ta cần những người có kinh nghiệm ở nước ngoài. Chứ giỏi mà cứ ít ngồi đáy giếng cũng chả ăn thua. Cang nóng mặt vì những lời nói bóng gió của ông Khả. Ông ta muốn lăng xê con trai đây mà, nhưng hạ người khác để nâng con mình là điều không nên. Giọng ông Thiệp nhẹ tên. Đi một ngày đàn học một sàn khôn là đương nhiên, nhưng đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh để vận dụng kinh nghiệm ở nước ngoài vào trong thực tế của nước mình. Đó là chưa kể những kẻ chỉ có cái mác hạng ngoại, chứ chất lượng thì như đồ phế thải vậy. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, một người trong nhóm liền lảng sang chuyện khác. Nghe nói hệ thống phòng cháy vừa được trang bị lại rất hiện đại, chúng ta đi xem thử. Ông Thiệp gật gù, đề nghị hay. Cứ mong mắng. Xin mời các ông đi lối này ạ. Mỗi người chậm rãi bước theo cứ, vừa rẽ sang những quầy hàng bên trái, Cang chợt thấy Nhã Ca. Cô đi ngược về phía anh, trong bộ đồng phục để dành cho nhân viên. Với mái tóc dài đen nhánh buông xõa và gương mặt thanh thoát, Nhã Ca đẹp một cách thoát tục, khiến tất cả những người đàn ông đang bước tới gần như sững sờ. Nãy giờ lặng thinh đi cạnh ông Khả, Phổ không thể lặng im, anh ta buộc miệng. Cô bé xinh quá. Rồi như nhận ra sự bập chợp của mình, Phổ chuyển ngay sang Cang. Công nhận nhân viên của ông Cang, cô nào cũng như người mẫu, ông tuyển người siêu thật. Cang nhã nhặn, đó là bộ mặt của siêu thị mà. Không cùng hẹn, nhưng mọi người đều đứng lại trước gian hàng bán linh kiện điện thoại của Nhã Ca và cùng ngắm cô một cách thích thú. Cô bé và một nhân viên nữ khác gật đầu chào phái đoàn. Thấy ông Thiệp, mặt Nhã Ca tái xanh, khiến cứ phải trấn an. Hai em không gì phải sợ, đây là các vị trong hội đồng quản trị của công ty. Các vị đi tham quan siêu thị của chúng ta, chứ không phải đi thanh tra, giám sát gì đâu. Cang liếc chội ông Thiệp và thấy ông sa sầm mặt, như không bằng lòng vì một điều gì đó. Phải chăng ông cũng như Trúc Quỳnh rất ghét Nhã Ca? Ngay lúc đó giọng ông Khả vang lên. Này ông Thiệp, ông có thấy cháu gái đây giống một người nào đó trong ký ức của ông không? Mặt lạnh như tiền, ông Thiệp đáp. Tôi chả thấy gì cả ở hiện tại lẫn trong ký ức. Ông Khả nheo mắt ngắm Nhã Ca như ngắm một món hàng. Ấy vậy mà tôi lại thấy đấy, giống quá là giống. Giống đến mức mới nhìn thoáng tôi đã giật mình, rồi tự trách mình thần hồn nát thần tính. Ông Thiệp cười nhạt, nhưng trong bụng rủa thầm Quân. Cái thằng con ngang ngạnh, không biết nhìn xa trông rộng ấy, vẫn cãi lời ông, để bây giờ sắp xảy ra chuyện rồi đây. Bước tới, đứng trước chiếc tủ kính thấp để trưng bày hàng. Ông Khả ngọt ngào hỏi Ca. Cháu tên là gì vậy? Nhã Ca lễ phép. Dạ cháu là Nhã Ca. Ông Khả ồ lên thích thú. Nhã Ca, có nghĩa là một bài ca êm dịu đúng không? Tên hay, lại có ý nghĩa nữa. Thế mẹ cháu là Nhã gì? Nhã Ca chưa kịp trả lời, ông Thiệp đã giục cứ. Nào, chúng ta đi tiếp. Rồi ông bước trước khiến mọi người đành bước theo. Tự nhiên Cang linh cảm giữa ông Khả, ông Thiệp và cô bé Nhã Ca có một mối liên hệ nào đó mà ông Thiệp cố tình lẩn tránh, gian xa, trong khi ông Khả cố níu kéo gài buộc. Nhưng mối liên hệ giữa họ là gì? Cang không thể đoán được. Mặc cho cứ hào hứng giới thiệu các thiết bị chữa cháy và được mua mới toàn bộ, ông Thiệp lẫn ông Khả đều không mấy quan tâm. Họ như chìm vào những toan tính riêng tư nào đó mà Cang dễ dàng nhận ra qua ánh mắt đăm chiêu, tư lự của từng người. Trong tổng công ty Đông Đô này, ai chả biết ông Khả và ông Thiệp đối đầu với nhau. Cả hai ông đều là cáo già và thủ đoạn như nhau. Ông Thiệp muốn tạo thế cho mình nên luôn luôn ủng hộ Cang trong công việc. Là một người khôn ngoan, ông không cân nhắc con trai mình, nhưng Quân vẫn có một chức vụ quan trọng trong công ty. Anh luôn được lòng các cổ đông lớn, nhờ tài ngoại giao khéo léo và có lẽ nhờ cả uy tín của ba mình. Cho dù Cang biết Quân và ông Thiệp không hợp tình ý nhau, cha con xung khắc trong gia đình, nhưng vào công ty ý cha đưa ra còn rầm rắp tuân theo. Và lắm khi Quân còn tân bốc ông lên tận mây xanh. Giọng ông Khả vang lên cắt ngang suy nghĩ của Cang. Cậu Cang điều hành quản lý khá lắm, nhưng tương lai chúng ta sẽ mở một siêu thị phục vụ toàn khách du lịch nước ngoài. Tôi e ý tưởng của cậu sẽ bắt nhịp không kịp. Chúng ta sẽ đưa Cang đi đào tạo ở nước ngoài, anh lo gì cơ chứ? Phổ gật gù kể cả. Ý tưởng hay, nhưng thời gian không cho phép đâu thưa bác. Một vị trong hội đồng quản trị lên tiếng. Chúng ta sẽ bàn vấn đề này sao? Phổ nhếch mép nhìn Can đầy khiêu khích, nhưng anh phớt lờ không chú ý. Anh thừa biết Phổ đang khích tướng anh, nhưng Can chả dại gì rơi vào bẫy ấy. Anh đang cần củng cố uy tín của mình mà. Cuối cùng, cuộc thăm viếng đột xuất của các VIP trong tổng công ty cũng đến hồi kết thúc. Can trở về phòng làm việc, đặt lưng xuống ghế. Việc anh làm đầu tiên là đốt thuốc rồi ngồi suy nghĩ. Trích được nửa điếu thuốc, Can nhấn số di động của Quân, nhưng anh ta đã tắt máy. Bố khỉ, chắc hắn đang hú hí với em nào đó. Nếu thế thì tội cho Nhã Ca. Mà tại sao anh lại tội cho Nhã Ca, khi anh biết khá nhiều những bạn gái chỉ một thời rồi thôi của Quân? Chả lẽ vì Nhã Ca không giống những cô nàng đỏng đảnh này à? Nhún vai, càng cố gạt bỏ hình ảnh Ca ra khỏi tâm trí mình ngay lúc đó. Rồi điện thoại lại reo. Anh nhấc máy lên và nghe giọng của Thục Trinh thật ngọt. Em về rồi đây, đang chờ anh ở nhà, về nhanh nhé. Can buộc miệng nhanh đến mức chính anh cũng không ngờ. Anh chưa về được. Sao cơ? Đã hết giờ làm việc mà vẫn chưa về với vợ được. Em có nghe lầm không vậy? Can cao giọng. Không lầm đâu, anh bận lắm. Thục Trinh ré lên. Anh luôn có công việc nặng hơn vợ, nhưng lúc nào cũng rộng mồm trách tôi. Thế thì đi luôn đi, đừng về nhà nữa, tôi không cần anh. Can buông ống nghe xuống. Trước khi Thục Trinh gác máy, anh không hờn giận cô đã bỏ anh đi cả nửa tháng ròng. Rõ ràng tình cảm anh dành cho Trinh đã hết. Với vợ, anh không còn chút xúc cảm nào. Can bàng hoàng nhận ra điều bất hạnh đó. Liệu cuộc hôn nhân này còn kéo dài được bao lâu nữa? Anh thượng người ra trên ghế, nhìn cái kim dây trên đồng hồ nhích từng nấc một. Cái trò làm chủ một gia đình hạnh phúc mà Quân mách nhỏ với anh, xem vậy mà khó đấy. Thở dài, Can đứng dậy. Anh ra khỏi siêu thị và bước vào quán cà phê gần đó. Đã 9 giờ tối, quán đông người, chật vật lắm, Can mới tìm cho mình một chỗ trong góc. Không gian ở đây ấm áp và yên tĩnh, với giai điệu một bài nhạc không lời như ru. Thật là phù hợp cho những cặp tình nhân cần một chỗ riêng. Can thấy mình già và lạc lõng giữa những người yêu nhau còn khá trẻ này. Thời yêu đương mê đắm, mắt trong mắt, tay trong tay, xa nhau một giờ đã thấy nhớ, vĩnh viễn qua đi rồi. Can sẽ không bao giờ tìm lại được cảm giác đó với Thục Trinh và với bất cứ người đàn bà nào. Nhếch môi, Can xua cái ý nghĩ có phần bi quan ấy ra khỏi tim. Bưng ly cà phê đen lên, anh nhấp một miếng và nhìn thấy Quân. Anh chàng không vào quán một mình mà vào với Nhã Ca. Thế đấy, lại thêm một đôi tình nhân nữa. Bỗng dưng Can thấy vui vui. Thay vì cho Quân và Nhã Ca biết mình đang trong quán, Can xoay người lại tránh. Anh không muốn hai người mất tự nhiên vì anh. Nói thì nói vậy, chứ Can vẫn tò mò nhìn trộm họ và ngạc nhiên khi cả hai có vẻ căng thẳng như đang tranh luận vấn đề gì đó. Quân ôm tồn, trong khi thái độ của Nhã Ca khá gay gắt. Cô khóc và bỏ đi, trong khi Quân ngồi gục đầu như người có lỗi. Chẳng lẽ Quân vừa nói lời chia tay với cô bé? Tự dưng Can bất bình quá. Anh tới chỗ Quân ngồi và vỗ mạnh lên vai cậu ta, khiến Quân giật mình ngước lên. Can cộc lốc. Sao Nhã Ca khóc vậy? Quân quắc mắt. Chuyện riêng của tao, mày đừng chen vào. Can vẫn không thôi. Mày bỏ rơi con bé à? Quân im lặng, anh khoát tay. Làm gì có chuyện đó, mày khéo tưởng tượng quá. Nhìn đồng hồ chưa có lệ, Quân cục ngủng. Tao về trước. Can nhún vai quay lại bàn của mình. Anh nâng ly lên. Cà phê đen với một chút đắng, một chút ngọt, giống như tình yêu lẫn trong hạnh phúc thường là nỗi đau. Tội nghiệp con bé Nhã Ca. Với Quân là cuộc tình thứ mấy chục, nhưng với con nhỏ chắc là mối tình đầu. Một mối tình không đẹp như cô bé tưởng. Trở về siêu thị, anh lấy xe rồi ngần ngừ không biết đi đâu. Cuối cùng, Can quyết định về nhà má Mười. Bà luôn mở rộng cửa đón anh. Chỉ nghĩ thế, Can đã thấy bình tâm. Anh tăng ga, đầu cứ nghĩ mãi lung tung về Thục Trinh, rồi về Nhã Ca và Quân. Con bé ấy hẳn đang rất cô đơn và đau khổ. Nó có giống Can hiện giờ không? Một bóng nhỏ gò lưng đạp xe trên đường khuya, làm cho Can chú ý và nhận ra đó là Nhã Ca. Dưới ánh sáng vàng cam của dàn đèn cao áp, trông cô tội tội làm sao. Can định vượt lên song song với Ca nhưng lại ngại. Cô bé đang buồn, lại nhọc nhằn với chiếc xe đạp cọc cạch. Anh nỡ nào chạy chiếc Future này bên cạnh, hoặc sau vài câu xã giao lại phóng nhanh về nhà và bỏ mặc cô một mình trên đường khuya vắng. Thôi thì cứ chậm chậm chạy sau lưng Ca vậy. Được một đoạn, càng thấy ca tấp xe vào lề, anh mất đà đành thắng xe kế bên. Đang ngồi thụp xuống lay quay với cái sên bị tuột, nhá ca giật mình khi có tiếng xe ngừng lại, rồi tiếng người hỏi: "Hư xe hả nhá ca?" Ngẩng lên, ca càng hoảng hơn khi nhận ra Cang. Cô ấp úng: "Dạ, nhưng mà tôi sửa được." Cang trầm trồ: "Dạ, em giỏi dữ vậy sao? Tôi muốn xem tài nghệ của em." Nhã ca thản nhiên: "Cũng thường thôi thưa giám đốc." Dứt lời, cô rút dưới yên xe ra một cái khăn, giờ bắt đầu sửa. Sau khi sửa xong, xe Cang chạy song song với xe của Nhã ca. Cang nói: "Nếu được làm bục thì tôi sẽ hỏi em, vì sao em khóc?" Nhã ca gượng cười, Cang lại tiếp tục: "Phải vì anh chàng con yêu đã không còn yêu con nữa không?" Nhã ca lắc đầu: "Đương nhiên là không, ông suy diễn sai rồi thưa bục." Cang hỏi: "Vậy vì sao con khóc trong quán cà phê?" Nhã ca tấp xe vào lề, làm cho Cang cũng vội thắng kích lại. Cô ấp úng: "Vì sao giám đốc biết?" "Giám đốc chả biết gì hết, chỉ có bục biết thôi. Phải gia đình Quân và bản thân cậu ấy làm em buồn không ca?" "Làm gì có chuyện đó, sao giám đốc lại tưởng tượng ra như vậy nhỉ?" Cang nhìn vào mắt của Nhã ca: "Tôi nhìn thấy chứ không tưởng tượng. Lúc gặp ông Thiệp trong siêu thị, mặt em cứ tái xanh. Không phải tôi tò mò, thích chỗ mũi vào chuyện của người khác, nhưng rõ ràng Nhã ca đang gặp khó khăn từ phía gia đình của Quân. Khó khăn đó là gì, tôi có thể giúp nếu như em nói ra." Nhã ca vẫn nhỏ nhẹ lễ phép: "Cảm ơn anh, không có gì đâu ạ." "Thật chứ, tôi không muốn bất cứ ai ăn hiếp nhân viên của mình, dù người đó là bạn bè." Được giám đốc quan tâm, thật là cảm động. Cang ngọt nhạt: "Tôi kinh khủng lắm mà." Nhã ca gật đầu: "Vâng, thật kinh khủng, nhưng mà em đã quen rồi. Nếu nghỉ làm, không gặp giám đốc, chắc là buồn lắm." "Vậy thì đừng nghỉ." Nhã ca ngập ngừng: "Tháng sau em phải đi học cả sáng lẫn chiều, chắc là không làm nổi. Chỉ mong anh hiểu là em rất tiếc khi phải nghỉ việc." Cang buộc miệng: "Tôi cũng vậy, nhưng vẫn chưa tới tháng sau mà, biết đâu sẽ có sự thay đổi nào đó." Nhã ca buồn thiêu: "Sẽ không có sự thay đổi nào đâu." Rồi cô lảng sang chuyện khác: "Giờ này anh vẫn chưa về, chắc chị ở nhà đang trông lắm." Cang xa xôi: "Có lẽ thế, nhưng mà tôi quen về trễ rồi. Đã là thói quen thì khó mà sửa chữa. Cô cả tôi lẫn cô ấy nữa, chúng tôi đã thỏa thuận không được làm phiền nhau. Cô ấy có những công việc của mình, lắm khi về còn trễ hơn tôi." "Vậy là hai người rất ít khi được ở bên nhau." "Gần đúng như vậy." Nhã ca buộc miệng: "Thế thì làm vợ giám đốc đâu có sướng." Cang lắc đầu: "Đâu phải làm giám đốc nào cũng tệ như tôi. Mà sao mình đứng ngoài vỉa hè trò chuyện như vậy? Chúng ta tìm một quán ăn nhé, tôi đang đói đây." Nhã ca từ chối: "Dạ xin giám đốc để dịp khác, em không thể về nhà tối hơn nữa đâu ạ." Cang chép miệng: "Tiếc nhỉ, thế là tôi lại một mình." Nhã ca tò mò nhìn Cang: "Sao ông ta lại buộc miệng nói một câu như lời thở than vậy nhỉ? Lại một mình, có nghĩa là ông ta rất hay một mình, có tội không chứ?" Nhã ca ngập ngừng: "Giám đốc không đi uống rượu chứ?" Cang ậm ừ: "Chắc là có đấy, rượu vào người ta thấy ấm lòng hơn, rồi sẽ ói lung tung, ngã nghiêng ngã ngửa ngoài đường." "Sao biết?" "Chà, Tây Quân nói xấu bạn phải không? Tệ thiệt." Nhã ca ái ngại: "Em nghĩ dù một mình, anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi. Anh làm việc ngày hơn 8-9 tiếng, không giữ gìn sức khỏe sẽ bệnh đó." Cang bật cười: "Lần đầu tiên trong đời giám đốc tôi được nhân viên nhắc nhở như vậy. Em làm tôi nhớ tới mẹ mình. Bà lúc nào cũng càm ràm cử rử, dù bây giờ bà ở tận bên Úc, nhưng vẫn thường xuyên điện thoại về rầy la." Nhã ca nói nhỏ: "Có mẹ để rầy ra đã là hạnh phúc rồi." Cang nhướng mày: "Còn em thì sao? Có bị mẹ rầy thường không?" Cang lắc đầu: "Em chưa bị mẹ rầy lần nào." Cang không tin: "Giỏi dữ vậy sao? Thật khó tin." Nhã ca đều giọng: "Tại vì em không có mẹ, chứ không phải vì em giỏi." Cang hỏi gặn: "Không có mẹ nghĩa là thế nào?" "Nghĩa là không có mẹ à?" Cang lặng lẽ nhìn Nhã ca. Con bé có vẻ gì thật chua chát khi giải thích kiểu như thế. Đây là một hoàn cảnh khiến Quân động lòng trắc ẩn ư? Cang cao giọng: "Tôi bắt đầu tò mò về em rồi Nhã ca à. Nếu không có mẹ, em đang sống với ai? Một ông bố gà trống nuôi con sao?" Nhã ca chưa kịp trả lời, Cang đã nói tiếp: "Nếu thế, Quân khó bảo toàn tính mạng khi làm con gái rượu của ông rơi lệ rồi." Nhã Ca lắc đầu. Chuyện không như giám đốc nghĩ đâu. Vậy nói như thế nào? Nhã Ca lảng đi. Xin phép giám đốc em về, đã khuya lắm rồi. Cang chợt xìu xuống. Ừ nhỉ, tôi thật là vô lý. Đã khuya rồi mà lại chặn đường em. Thôi em về nha. Dù tôi rất muốn chung đường, nhưng mà tới đây cũng đành chia tay. Chúc ngủ ngon. Dứt lời, anh phóng xe đi trước với vẻ ngỡ ngàng của Nhã Ca. Tay giám đốc này hơi bị khó hiểu. Hiện giờ Nhã Ca đang có tâm trạng nên không muốn quan tâm thêm người khác. Cô mệt mỏi với áp lực tâm lý đang đè nặng trái tim. Nhã Ca mong mau hết tháng để rời khỏi chỗ này. Lúc nãy anh Quân đã hết sức khó khăn khi mở lời như vậy với Ca. Anh Quân bảo sẽ tìm cho cô một chỗ làm khác. Cô đã giận dỗi bảo không cần, trong nước mắt và giận dỗi bỏ đi. Thật ra anh Quân đâu có lỗi gì. Nhã Ca cũng thế. Vậy mà người đàn ông đó chưa bao giờ và không bao giờ là ba của cô. Ca sẽ cứ làm việc ở đó, thử xem ông ta tức cỡ nào. Nhấn mạnh pedal, Nhã Ca đạp xe đi. Trước mặt cô là con ngõ dẫn vào nhà trọ. Con ngõ không tối tăm, nhờ những ngọn đèn đường vàng mù mờ. Màu vàng ấy không hứa hẹn điều tốt lành, nhưng dù sao nó cũng xua đi bóng tối.